Chương 1862, vô liêm sỉ. Nhìn lấy Tư Bà Ý hướng chính mình trông lại, trong mắt hiện ra một vết ác độc chi sắc, Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh lạnh giá nụ cười. Trước khi lúc đến chỗ Tư Bà Ý ở, Diệp Hoản Hoản liền đã làm xong mấy tay chuẩn bị, hết thể các thứ này, tất cả tại trong lòng bàn tay của nàng. Ngươi có phần cũng quá vô sỉ, lại có thể báo cảnh sát giờ phút này, Tư Bà Ý nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, cắn răng nghiến lợi. Tư Bà Ý vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Hoản Hoản thân là độc lập châu không sợ minh chủ, càng sẽ làm ra tới việc vô liêm sỉ sự bực này, quả thật là mất hết mặt của độc lập châu thân là người độc lập châu, bên ngoài phát sinh bất kỳ tranh chấp mâu thuẫn, đều là dùng vũ lực để giải quyết, ai sẽ đi báo cảnh sát cái này đối với song phương đều giống như là sỉ nhục, cho dù là chết, cũng không khả năng làm tới chuyện mất mặt xấu hổ bực này, thậm chí, tại trong đầu của Tư Bà Ý, ép căn bản không hề báo. Cảnh sát khái niệm, càng không thể nào sẽ nghĩ tới, Diệp Hoản Hoản có thể làm ra loại sự tình này. Tư Bà Ý không nghĩ tới ngươi là thứ người như vậy lại có thể tự mình nắm giữ nhiều súng ống như vậy, ta nhìn lầm ngươi rồi, Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Tư Bà Ý, một tiếng thở dài nói. Sĩ quan cảnh sát, ta có lời muốn nói nữ nhân này, ở trong trang trang viên của ta chôn xuống rất nhiều đúng giờ bạo phá khí bỗng nhiên, Tư Bà Ý nhìn về phía bên cạnh cảnh sát, mở miệng quát lên. Nếu Diệp Hoản Hoản báo cảnh sát, vậy phải chết mọi người cùng nhau chết, xúc phạm Hoa Quốc luật pháp, cũng không phải là một mình hắn. Nghe lời nói này, không ít cảnh sát đều là sững sờ, trang viên này trong, lại còn có đúng giờ bạo phá khí, đừng nghe hắn nói bậy nói bạ, nếu là không tin, đại khái có thể kiểm chứng, Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Thấy biểu tình không chút kiêng kỵ này của Diệp Hoản Hoản, Tư Bá Ý chân mày sâu sâu nhíu lại. Chẳng lẽ trong trang viên của hắn căn bản cũng không có cái gọi là nhất định là bạo phá khí trước, chẳng lẽ là Diệp Hoản Hoản cố ý hù dọa hắn bởi vì Tư Bá Ý nói quá mức nghiêm trọng, tại chỗ cảnh sát không dám lơ là, lập tức mời tới tổ phá đạn tiến hành kiểm soát. Nhưng mà, tòa trang viên này bị kiểm soát một lần, lại cũng không có trong miệng Tư Bá Ý đúng giờ bạo phá khí tồn tại. Người Tư Bá Ý nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản. Hận không thể đem lột ra rút ra cốt chính mình lại có thể bị Diệp Hoản Hoản đùa bỡn loại người vô sỉ này, đến tột cùng là như thế nào ở độc lập châu có thể đặt chân sinh tồn sao rồi, ta nhưng là tuân pháp thủ kỷ, chúng ta không giống nhau. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Tư Bá Ý, mặt không chút thay đổi nói. Tuân pháp thủ kỷ, Tư Bá Ý cắn răng nghiến lợi, ngươi quả thực là người hèn hạ vô sỉ, hạ tiện ngươi căn bản không xứng làm độc lập châu vô sỉ, cho dù hôm nay là hắn Tư Bá Ý không địch lại không sợ mình. Cho dù là chết trận, cũng không khả năng đi tìm cầu cảnh sát Hoa Quốc trợ giúp, đây là vấn đề tính nguyên tắc, không chỉ là hắn, độc lập châu bất kỳ một chỗ thế lực, nếu như đi hướng quốc gia khác, cũng không khả năng làm ra loại chuyện này tới, cái này nếu như là chuyển về độc lập châu, mặt muốn hướng nơi nào đặt. Một giây kế tiếp, Tư Bà Y hướng về đám người tam trưởng lão nhìn lại, nhìn ta làm gì, có quan hệ gì với ta, cũng không phải là ta báo cảnh ngươi, chớ nói lung tung. Tam trưởng lão có chút chột dạ liếc nhìn Tư Bá Ý một cái. Tại độc lập châu, bọn họ chưa từng có quan niệm báo cảnh sát đi tới Hoa Quốc loại này, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này liền thật giống như hai đứa trẻ kia đánh nhau, không đánh lại liền kêu nhà giống nhau, thật sự là đại trưởng lão, cái này ngươi đúng là phi pháp có súng cũng đích xác phạm tội rồi, chúng ta lại không có cho ngươi đi phạm tội, ngươi lỗi do tự mình gánh, không cùng người nào liên quan.